Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 120, góc truyện audio.com. Khiếp sợ vậy sao? Tôi mới đầu phát hiện cảm giác mình đối với em cũng rất khiếp sợ. Dù sao chúng ta chỉ có duyên, nhưng tình yêu chính là như vậy. Thời điểm chúng ta không hề chuẩn bị liền đi tới, ngăn cũng ngăn không nổi. Tôi cố gắng khống chế tim của mình, nói cho mình biết cô đã có chồng, không cần suy nghĩ nữa. Nhưng càng làm như vậy, lòng tôi sẽ càng tưởng niệm cô, nó cơ hồ sắp bị tưởng niệm hành hạ chết rồi. Vệ Thanh Niên kích động vuốt ngực mình nói, hắn hiện tại cái gì cũng không chú ý rồi, đầy bụng đều là người trước mắt, nếu không cho hắn biết tâm ý của mình, đoán chừng hắn sẽ bị tưởng niệm hành hạ tới chê. Thô Cẩn Huyên nghe mấy lời nói, trừ sững sờ chính là sững sờ. Cô thật không biết mị lực mình lớn đến mức chỉ gặp một lần đã có người tưởng nhớ. Xem ra sau này cô nên hạn chế ra ngoài đi lại. Không cần giết hại thanh niên quốc gia mới phải. Cô cái gì cũng không kịp nói. Chỉ nghe thấy người bên cạnh quát lên một tiếng lớn. Đủ rồi, Vệ Thanh Niên, ngươi cho ta là người chết sao? Muốn thổ lộ hãy những thứ kia oanh oanh yến yến của ngươi thổ lộ đi. Thẩm Giật Thần giận đến ngực đau a đau, có thể nói, tham muốn giữ lấy đặc biệt mạnh của anh lại nghe người khác tỏ tình với bảo bối. Trong lòng đến cỡ nào giận dữ, cảm giác giống như vật chân quý nhất bị người khác mơ ước. Muốn bao nhiêu không thoải mái liền bấy nhiêu không thoải mái. Anh nhiều lần lưu lại mệnh tên tiểu tử Vệ Thanh Niên này. Không nghĩ tới hắn báo đáp anh rất tốt, rất tốt. Thẩm Tổng Giám Đốc chẳng lẽ hiểu lầm thứ gì? Bên người thanh niên cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ một phụ nữ nào. Nếu nói đến oanh oanh yến yến, hồng phấn chi kỷ của Thẩm Tổng Giám Đốc sợ rằng không ít đi. Vệ Thanh Niên cũng đánh một cái, ám hiệu nói Thẩm Giật Thần hoa tâm, mà chính hắn là người si tình, chỉ là chờ đợi người thật lòng xuất hiện mà thôi. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, xảo biện. Vệ thị trưởng thích nói như thế nào liền nói như thế. Về phần ta có bao nhiêu hồng phấn chi kỷ, ái thê ta rõ ràng nhất, đúng không, bà xã? Thẩm Giật Thần hơi cong môi một cái, cưng chiều hôn gương mặt hồng hồng của Hồ Cẩn Huyên, thân mật ôm bả vai cô nói. Thần thái đắc ý khiến Vệ Thanh Niên chặt chẽ nhìn bàn tay to của anh đặt ở trên vai cô. Ánh mắt bốc hỏa, hận không thể chém xuống. Vệ Thanh Niên không thể không nói Thẩm Giật Thần rất có bản lãnh dẫn tàn bạo trong lòng hắn ra. Vệ Thanh Niên này dù cố gắng thế nào cũng là uổng phí. Thẩm Giật Thần không thể không bội phục mình, trước len lén đem lấy thuốc tránh thai của cô đổi thành vitamin. Nếu không anh hiện tại liền thiếu lợi thế, tất cả công lao đều là bảo bảo trong bụng. Thẩm Giật Thần dịu dàng nhìn về bụng nhỏ nhô ra của cô. Trong lòng quyết định chờ bảo bảo ra ngoài sẽ yêu thương nó thật tốt. Chỉ là người khác quên mất tính tình chân thật của bảo bối. Đường đường sát thủ đệ nhất thiên hạ, dĩ nhiên cũng có tôn nghiêm của mình. Không giống như các cô nương cổ đại xuất giá tòng phu. Nếu không phải thật lòng thương anh, căn bản cũng không an tâm ôm anh. Hơn nữa cũng sẽ không vui vẻ chịu đựng bồi bên người anh. Để anh thời thời khắc khắc dính lấy. Rất dễ nhận thấy một tên con trai nào đó là đa tâm. Vệ Thanh Niên cũng không nói gì, hơn nữa chờ đợi nhìn về cô gái trước mắt rõ ràng bị chính mình hù dọa. Hắn biết mình nói trước mắt một người đàn ông, hơn nữa còn là thương nhân kỳ tài, tuổi trẻ tài phiệt không nói, số lượng tài sản đứng đầu thế giới, thông minh của anh ít người bình thường có thể vượt qua. Không muốn nói không có nghĩa là mình nhận thua. Mà giao tất cả cho người trước mắt, chỉ cần cô tin tưởng mình, tiếp nhận mình, như vậy bất luận kẻ nào nói nhiều cũng không có quan hệ. Đi thôi, Thẩm Giật Thần hướng về phía Hồ Cẩn Huyên dịu dàng nói. Cùng tên Vệ Thanh Niên điên này ở lại, anh thật sẽ tức đến muốn giết người, dĩ nhiên ngoại trừ cô, anh bây giờ nên nhanh chóng dẫn cô cách xa đất thị phi này. Cắt đứt tưởng niệm của tên Vệ Thanh Niên chết tiệt. Hồ Cẩn Huyên an ủi cầm tay Thẩm Giật Thần, ý bảo anh không cần lo lắng, cảm thấy người bên cạnh an ủi cô mà chấn định lại. trong lòng mới nổi lên chốc lát, thận trọng mở miệng nói. Khụ khụ, vệ thị trưởng, nếu như vì tôi mà mang khốn nhiễu cho anh, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tình huống hiện tại của tôi anh ít nhiều cũng biết, người đàn ông bên cạnh tôi này không đơn thuần là quan trọng. Anh là một phần cơ thể tôi, trái tim mất đi anh căn bản không có thể đạp bình thường. Trước mắt tôi cũng không muốn thay đổi cuộc sống, mà trong miệng anh nói thích có lẽ vì anh rất ít tiếp xúc với phụ nữ. Chỉ là mê hoặc một lúc, không phải yêu, còn có dây chuyền màu tím đối với tôi rất quan trọng. Cho nên tôi không thể không lấy nó đi, về giá tiền sợi dây chuyền này anh cứ ra giá, đến lúc đó tôi đưa tiền trả lại. Dứt lời sau, Hồ Cẩn Huyên nhìn sắc mặt vệ thanh niên, trong lòng lo lắng bộ dáng như vậy có thể tổn thương lòng tự ái của đàn ông hay không. Cô đã đủ uyển chuyển đi, nếu không phải trong lòng cô có ông xã xuất sắc bên cạnh. Có lẽ cô sẽ thích hắn, nhưng lòng cô chỉ có một, cho nên đối với vệ thanh niên cô chỉ có thể nói xin lỗi. Tựa như hắn nói, lòng người không thể khống chế được. Hiện tại mơ hồ như cô, ít nhiều gì cũng từ trong lời nói của vệ thanh niên mà nghe được chân tình của hắn. Hắn bày ra kế hoạch tỉ mỉ, chỉ vì dẫn cô ra ngoài, dụng tâm đến trình độ như vậy, sao có thể là nhất thời mê hoặc đây? Cô nói như vậy chỉ vì để trong lòng hắn bỏ đi mê hoặc, sau đó chậm rãi rút lại tình cảm trên người mà thôi. Một mặt cũng vì trái tim của mình. Thẩm Dật Thần bên cạnh Hồ Cẩn Huyên nghe cô thật tâm thật ý thổ lộ. Trong lòng không cầm được kích động và mừng rỡ. Cô nói anh là một phần cơ thể cô. Không có anh thì không thể hô hấp bình thường. Nha đầu này, nói thật tuyệt hảo. Nếu như không phải thời gian và địa điểm không đúng, anh thật muốn hảo hảo thưởng cho cô một phen. Không hổ là người anh yêu. Cuộc đời này có cô là đủ. Không có hắn không được sao? Thật sự chỉ là nhất thời mê hoặc sao? Vệ thanh niên nghe vậy, trong lòng kinh hãi, một bộ thương tâm, tự lẩm bẩm, mặc dù vô luận điều tra hay người khác nói, hắn cũng biết vợ chồng bọn họ rất ân ái, nhưng hắn vẫn hy vọng may mắn, hy vọng lời đồn đãi không phải thật, và hắn cũng có cơ hội, không nghĩ tới bản thân cô tự mình nói ra, bị thương sắp không thể hít thở, cô thật đúng là tàn nhẫn. Cô có biết một câu, nhất thời mê hoặc liền đem hắn vĩnh viễn phai mờ. Triệt để đánh hắn vào vực sâu vạn trượng. Đi thôi, Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Thẩm Dật Thần. Một tay lạnh như băng cầm bàn tay rộng của anh. Hai người mười ngón tay đan xen. Không nói ra nhu tình. Anh lần này ngược lại không có kích động. An tĩnh làm cô ngoài ý muốn. Còn có ánh mắt nhìn cô thế nào càng ngày càng lửa nóng. Giống như cô trụi lùi đứng trước mặt anh, nghĩ đến cái này, khuôn mặt nhỏ bé tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên nóng rực. Thẩm Dật Thần nhìn người đàn ông mới vừa còn đấu trí hừng hực lúc này có chút chán chường. Trong lòng thản nhiên, đúng thời gian gặp đúng người mới là một cuộc gặp gỡ xinh đẹp. Mà rõ ràng vệ thanh niên ở sai thời gian gặp gỡ sai người. Vậy thì 10 phần sai rồi. Nói anh lãnh huyết cũng đúng, trừ tâm can bảo bối của mình, những người khác anh đúng là lười để ý, chỉ cần người khác không đạp lên ranh giới cuối cùng của anh. Mà ranh giới cuối cùng chính là cô gái bên cạnh, anh lần nữa khẳng định trong lòng về sau ít để cho cô ra ngoài đi lại. Cô cần gì, anh xây luôn trong bang, thương trường, quán ăn nhỏ, công viên. Cái gì cũng được, để tránh cô ra ngoài gặp lại một hai kẻ giống như vệ thanh niên. Thẩm Dật Thần êm ái đem Hồ Cẩn Huyên ôm sát, từ từ hướng cửa sổ đi tới. Lưu loát leo núi, hai người nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Cô đơn lưu lại một người đàn ông trong thư phòng. Trong chốc lát sau, lục tục có bốn người mặc đồng phục an ninh đi vào thư phòng. Nhìn chủ tử trên đất, thần sắc chấn động vô cùng. Bản lĩnh chủ tử bọn họ rõ ràng nhất, không nghĩ tới hiện tại bộ dạng chủ tử chật vật như vậy. Đến tột cùng đối phương là người phương nào? Mấy ngày nay buổi tối bọn họ được thông báo phải buông lỏng thủ vệ. Nhìn chủ tử tựa hồ là đang chờ người nào? Bọn họ cũng không nói cái gì, chỉ vừa rồi đi xem xét, nghe chủ tử ở thư phòng cùng người khác nói chuyện. Bọn họ biết người chủ tử chờ tới. Tình hình này dường như người kia đã thương chủ tử rồi trốn. Chủ tử, muốn đuổi theo hay không? Nhân viên an ninh cung kính hỏi. Trong lòng cũng thấp thỏm, bọn họ nhìn bộ dạng chủ tử chật vật mà bất mãn với họ. Đi xuống đi, tối nay không có chuyện gì. Vệ thanh niên lãnh đạm nói. Bọn họ là một ít lâu la có thể đuổi đến sao? Cho dù đuổi tới sẽ làm thế nào? Trong lòng cô căn bản không có hắn. Toàn bộ may mắn trong lòng hắn cũng tan vỡ. Cuối cùng còn không phải muốn trốn một mình liếm vết thương. Thật chẳng lẽ chỉ có thể buông tha, nhưng hiện tại không buông tha. Hắn thật không biết còn có thể làm sao. Xem ra trước coi trộm một chút, nếu như Thẩm Giật Thần làm thương tổn cô, đến lúc đó tình cảm bọn họ trở nên xấu. Chính là ngày vệ thanh niên hắn nổi danh, cô tự nhiên cũng chỉ có một mình hắn. Trong lòng vệ thanh niên nghĩ như vậy, tương đối cân bằng một chút. Hắn từ từ cố gắng đứng lên, nhưng chỉ một lát liền ngã trên mặt đất, nhếch nhác, nhân viên an ninh nhìn thấy tình hình này, vội vàng muốn tiến lên dìu, tuy nhiên bị hắn lãnh tĩnh phất tay, hắn lảo đảo đứng lên, từ từ ra ngoài thư phòng, lưu lại một bầy thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ chủ tử ôn nhã đó sao, chủ tử hành động đúng là kỳ quái, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cách chương.